Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 125, chương 125, Hoa Sơn Đạo Phái. Thông Cốc đạo trưởng nói tới cũng là Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn. Cái gọi là lập đàn cầu khấn, kỳ thật chính là đạo gia một loại tế tự phương pháp. Cái gọi là trai, nguyện ý chỉ đủ cùng sạch. Về sau nghĩa rộng vì trai giới, sạch sẽ chi ý, vậy tức thường nói tắm rửa thay quần áo, không ăn ăn mặn rượu chờ chút, lấy đó thành ý, mà tiếu, tức là tế, đạo môn dùng phương pháp này tế thiên, chờ mong có thể kết bạn với thần linh cảm giác, nói tóm lại, đều là đạo môn giảng cứu. Thiệu Dương nghe xong liền không có hứng thú. Hắn mặc dù đối với đạo gia đủ loại truyền thừa rất có hứng thú. Bắt đầu vậy đánh lấy cùng Thông Cốc đạo trưởng trèo tốt quan hệ. Về sau xong đi Hoa Sơn đạo phái đọc qua đủ loại đạo gia truyền thừa điển tịch suy nghĩ. Nhưng đối với loại kia rườm rà phức tạp khoa giáo nghi thức, Thiệu Dương tự nhiên kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi, Vương Thuật hiệu trưởng xem xét Thiệu Dương biểu lộ, liền đã đoán được mấy phần, không khỏi cười nói, Thiệu Dương, loại này lập đàn cầu khấn nghi thức, linh khí thông thần, câu liền thiên địa, kỳ thật cũng là một loại mở ra mảnh vỡ thời gian phương pháp. Đây cũng là phía chính phủ nâng đỡ, một cái nghi thức, phàm là Tần Châu phụ cận siêu năng giả, tham gia lập đàn cầu khấn, lại có thể tại lập đàn cầu khấn trình diễn pháp xuất sắc. Cũng có thể thu hoạch được tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội. Thiệu Dương trong nháy mắt minh bạch, trách không được năm gần đây tổng nghe nói cái gì lập đàn cầu khấn nghi thức. Nguyên lai là mục đích này. Tỷ như nói, trước đó có nghe nói cách mỗi mấy năm, cũng sẽ ở đế đô mở một lần cỡ lớn, La Thiên Đại Tiếu. Thiên hạ đạo môn cơ hồ tề tụ đế đô, nhất thời thịnh sự. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cũng là dạng này mục đích a. Thiệu Dương đương nhiên tâm động, mà Thông Cốc đạo trưởng này tới mục đích, tự nhiên là vì mời Vương Thuật hiệu trưởng tiến đến xem lễ. Vương Thuật hiệu trưởng làm giá trị 200 triệu nhân dân tệ đại nhân vật. Khụ khụ, tốt a, là tiếp cận cấp B siêu năng giả. Tại Tần Châu phụ cận tự nhiên cũng là thanh danh hiển hách. Hoa Sơn đạo phái trọng đại như vậy nghi thức, đương nhiên sẽ không thiếu đi hắn. Về phần mời Thiệu Dương, đương nhiên chính là một chút kia Tuyết Liên Tiêm chi công. Thiệu Dương lúc này nhận lời xuống, nhất định sẽ đi, cho dù không nhất định có cơ hội có thể đi vào mảnh vỡ thời gian bên trong. Nhưng có thể quan sát một phen loại này đại điển, đối với mình khẳng định vậy rất có chỗ tốt. Kỳ thật, Thiệu Dương trong tay không hề thiếu môi giới, chỉ là tạm thời không có năng lực bố trí tương ứng trận pháp, cho nên không cách nào cưỡng ép mở ra mảnh vỡ thời gian mà thôi. Hoa Sơn đạo phái Hỗn Nguyên lập đàn cầu khấn, thời gian ổn định ở năm trước, đã rất gần, cho nên Thiệu Dương trở về thoáng chuẩn bị một phen, liền bắt đầu động thân. Cái kia như thế nào vắt hết óc tìm được lấy cớ ứng phó lão mù. Từ không cần nói tỉ mỉ, nói chung kia là tốt một phen lục đục với nhau, đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, Thiệu Dương tại năm 28, bước lên tiến về Hoa Sơn xe lửa, đuổi căng một ít lời nói, còn kịp về nhà ăn Tết. Thiệu Dương tính toán, trên đường việc vặt không cần mảnh đơn, lại nói Thiệu Dương chuyển một phen. Rốt cục đúng hạn chạy tới Hoa Sơn, đã thấy rõ ràng đã gần đến cửa ải cuối năm, nhưng đến nơi đây du lãm du khách y nguyên nối liền không dứt. Tới, quả ca, ta còn dưa leo đâu? Thiệu Dương rất là bất đắc dĩ né tránh một lùm tiếp một lùm chụp ảnh hành khách. Lật ra đến Thông Cốc đạo trưởng cho hắn vẽ địa đồ, Thiệu Dương cố hết sức phân biệt lấy cái này. Trừ tượng phái, địa đồ. Lách qua du lãm đại lộ, từ núi trong rừng đường nhỏ bên trong chui vào, không bao lâu, liền đã dần dần không nghe thấy tiếng người, tiến vào âm u mật trong sơn cốc, Hoa Sơn đạo phái muốn cử hành loại này lập đàn cầu khấn, tự nhiên không thích hợp lắm để người bình thường nhìn thấy. Cho nên cố ý lựa chọn tại một chỗ thâm cốc bên trong. Chính là bản đồ này cũng quá trừu tượng chút. Thiệu Dương bất đắc dĩ, cũng may hắn linh giác đã hơn xa thường nhân, biện thức linh khí nồng đậm chỗ, phối hợp địa đồ, cảm giác dần dần đã tiếp cận lập đàn cầu khấn nơi ở. Linh khí bốn phía lặng yên tụ họp rất nhiều, siêu siêu mà lúc này, chung quanh truyền đến từng đợt nhỏ vụt âm thanh xé gió. Thiệu Dương trong lòng hơi động, có người sẽ ở lúc này đến loại này nơi hoang vu không người ở tới. E sợ hơn chín thành là muốn tham gia Hoa Sơn đạo phái lập đàn cầu khấn người a. Cho nên, Thiệu Dương lúc này cất bước, hướng về phương hướng của thanh âm chạy đi. Nhưng một lát sau, Thiệu Dương lại ngừng lại, lùn người xuống, giấu ở một bên cây bụi bên trong, quay đầu bốn phía dò xét, vẻ mặt dần dần biến thành nghiêm túc lên. Chuyện gì xảy ra? Đã tiếp cận Hoa Sơn đạo phái cửa nhà, còn sẽ có giết người sự kiện xuất hiện. Hắn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, trong rừng một mảnh tĩnh mịch, so bình thường còn muốn càng yên tĩnh, loại này trong an tĩnh, lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác đè nén cảm giác. Bốn phía chợt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Thiệu Dương linh giác không dám chút nào buông lỏng. Đối với siêu năng giả tới nói, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể cất giấu chí mạng hung hiểm. Vèo, Thiệu Dương thấp lấy thân thể lướt đi. Hắn không muốn nhiều chuyện, lại cũng không sợ phiền phức. Bây giờ đã cuốn vào, lui ra ngoài cũng chưa chắc liền an toàn. Lại nói, Thiệu Dương đối với Hoa Sơn đạo phái vẫn là rất có hảo cảm. Gặp, tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, tự nhiên vẫn là phải thăm dò cái minh bạch. Siêu siêu. Trong rừng rậm, một đạo đang mặc đạo bào thân ảnh lướt dọc đi ra. Bước chân đã có chút tập tễnh, bỗng nhiên chỉ thấy bên cạnh hắn, một gốc tùm dầu cây tùng bên trên, vô số lá kim nhao nhao hướng về một bên ngã xuống. Lộ ra ở giữa thân cây, mà cái kia thân cây bên trên, bỗng nhiên lộ ra một trương diện mục dữ tợn mặt quỷ. Hai mắt hé ra. Hai đạo quang hoa từ quỷ kia trên mặt lóe ra. A, đạo sĩ kia rên lên một tiếng thê thảm, đã bất lực trốn tránh, ngực lập tức xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Tùm dầu cây tùng trong nháy mắt khô héo xuống. Tấm kia mặt quỷ vậy mà từ dầu cây tùng bên trên đi xuống dưới. Mà nó một mặt đi tới, thân thể một mặt kéo dài, trong chốc lát đã biến thành một cái vóc người cao đạo sĩ. Nhưng gặp đạo sĩ kia khuôn mặt nham hiểm, hai mắt hẹp dài, bờ môi rất mỏng, trời sinh chính là một bộ cay nghiệt dáng vẻ. Hơn nữa, nhìn hắn quần áo cùng lúc trước đạo sĩ kia có chút tương tự, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần diễm lệ sắc thái, lộ ra một loại nam dương nơi ở phong tình. Huyền Khổ sư huynh, đem đồ ta muốn giao ra đi. Nói xong, từ cái khác mấy cái phương hướng, vậy dần dần lại có mấy người đi ra. Quần áo trang phục hiển nhiên đều cùng người này cực kỳ tương tự. Huyền Khổ ngoài mạnh trong yếu kêu lên, các ngươi là ai? Đây là tại chúng ta Hoa Sơn đạo phái. Hiển nhiên, hắn là Hoa Sơn đạo phái Huyền chữ lót đạo trường. Bối phận không thấp. Nhưng đối diện cầm đầu người kia lại không khỏi cười một tiếng, thật đem nơi này trở thành đạo trường của các ngươi rồi. Trong giọng nói lộ ra mỉa mai, đằng sau mấy người cũng là cười lạnh, chúng ta Thiếu Hoa Tông mới là chính thống, các ngươi bất quá là một bên chi mà thôi. Chớ cùng hắn nói nhảm, trước hết giết hắn, chính chúng ta lại tìm là được. Ngoạc kép. Huyền Khổ nghe bọn hắn dăm ba câu nói xong, không khỏi trong lòng giật mình, nhớ tới đạo phái trong điển tịch ghi lại một ít chuyện cũ. Nguyên lai, tại hơn trăm năm trước thời điểm, lúc ấy đúng là Thiếu Hoa Tông một mạch chủ trì Hoa Sơn đạo phái. nhưng bởi vì ngay lúc đó tông chủ bất tài, làm điều ngang ngược, đưa tới trong môn cái khác chư mạch cùng nhau phản đối. Cuối cùng đem Thiếu Hoa Tông một mạch trục xuất Hoa Sơn Đạo Phái. Về sau chỉ nghe nói, cái này Hoa Sơn Đạo Phái đi xa Nam Dương, nhiều năm không nghe thấy tin tức. Chẳng lẽ lần này, thật là cái này Thiếu Hoa Tông một nhánh lại lần nữa trở về rồi? Kỳ thật đều đã là hơn trăm năm trước chuyện cũ. Cái này một nhánh một lần nữa trở về, chưa hẳn không thể thật tốt thương lượng. Nói không chừng còn có thể dẫn bọn hắn quy tông, nhưng những người này vừa lên đến liền hạ sát thủ, còn ép hỏi Huyền Khổ bọn hắn Hoa Sơn truyền thừa bảo ngọc rơi xuống, lại làm cho Huyền Khổ đáy lòng thật sâu cảnh giác, tuyệt không thể dễ dàng cho bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.